Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, ta nguyện ý vì ngài đến Cửu U Minh Phủ đi một chuyến. Cổ trưởng lão, mặc dù ngài cùng ta Đông Phương Mặc bất quá là gặp mặt một lần, nhưng là thông qua Linh Lung, ta đã biết ngài là một vị rất hiền hòa trưởng lão. Cho nên, ngài cứ việc yên tâm tốt. Đông Phương Mặc tưởng rằng cổ trưởng lão đề phòng, không để cho mình động thủ. Như cổ trưởng lão nhân vật như vậy, trong lòng đề phòng, khả năng so người khác càng nhiều. Sư tôn, ngài bị ám toán, cấm chế kia, là hấp thu ngài linh khí, mới khiến cho ngài biến thành dạng này. Là công tử đem ngài cứu ra. Sư tôn tin tưởng Linh Lung. Linh Lung là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Huyết Linh Lung cũng nhìn thấy Cổ Nạp Kỳ do dự, mở miệng giải thích, thế nhưng là, Cổ Nạp Kỳ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người các ngươi a, ta tự nhiên sẽ tin tưởng, nhất là Đông Phương Mặc, sớm liền thấy ta ở nơi này, đừng cho là ta không biết. Liền xem như nói câu nói này thời điểm, cổ trưởng lão đều phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng thêm quay cuồng lên. Đông Phương Mặc càng thêm kinh ngạc. Liền xem như Cổ Nạp Kỳ đối với mình có đề phòng, nhưng là cũng không phải không biết, lúc này nếu là không tiến hành điều tức, liền ngay cả tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là như vậy không tin được mình, hiện tại cái dạng này, chẳng phải là sẽ càng thêm nguy hiểm a? Nhìn xem Đông Phương Mặc như có điều suy nghĩ bộ dáng, cổ trưởng lão có chút gật gật đầu. Linh Lung, người đi ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ. Ta đơn độc cùng Đông Phương Mặc tiểu hữu nói mấy câu. Huyết Linh Lung có chút không rõ sư tôn ý tứ, nhưng là đã thành thói quen tôn sư mệnh, Huyết Linh Lung không nói hai lời lui ra đến bên ngoài. Cổ trưởng lão, ngài trước ăn vào cái này một viên thuốc, chỉ ít có thể làm cho ngài thuận lợi nói ra muốn nói lời. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay kéo lấy một hạt đan dược, đưa tới cổ trưởng lão trước mặt. Cổ trưởng lão hít vào một hơi, đánh giá ra viên đan dược kia thành phần về sau, mới chậm rãi nuốt vào. Hành động này, càng làm cho Đông Phương Mặc kỳ quái lên. Vừa rồi, Đông Phương Mặc lấy ra đan dược đẳng cấp tuyệt đối so cái này muốn tốt hơn nhiều. Thế nhưng là cổ trưởng lão cũng không nguyện ý ăn vào. Hiện tại cái này phẩm cấp thực sự là chẳng ra sao cả đan dược. Cổ trưởng lão ngược lại là rất an tâm ăn vào. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cổ trưởng lão cứ như vậy không nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của ta sao? Nhìn thấy cổ trưởng lão sắc mặt hơi dịu đi một chút, Đông Phương Mặc mới khổ mở miệng cười hỏi. Ha ha, ta đều như vậy, cũng không có cái gì quá nhiều lòng đề phòng. Nếu là ngươi thật nghĩ muốn đối phó ta, còn cần đến đem ta chữa khỏi, cho mình tăng thêm phiền phức a. Cổ trưởng lão có chút khí lực, nói chuyện cũng tốt hơn nhiều. Nhìn xem cổ trưởng lão ý tứ này, Đông Phương Mặc liền biết hắn là nhất định sẽ cho mình một đáp án, liền lẳng lặng được chờ lấy. Ta lại không ngốc, ta biết cái này cấm chế bên trong là chuyện gì xảy ra, ta đã rõ ràng cảm nhận được. Cổ trưởng lão thở dài một tiếng, câu nói này nói sau khi đi ra, Đông Phương Mặc cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì cái này tình huống, cũng cách hắn đoán kết quả không sai biệt lắm. Đó chính là cổ trưởng lão là cố ý như thế. Cổ trưởng lão tựa hồ đang chờ Đông Phương Mặc tại hỏi thăm. Nhưng nhìn người trẻ tuổi này không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc đến. Cổ trưởng lão tựa hồ so Đông Phương Mặc càng thêm ngoài ý muốn. Cổ trưởng lão, ta đoán ngài cũng là biết. Nhưng là đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngài có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Đông Phương Mặc làm vãn bối, vẫn là cung kính đứng tại cổ trưởng lão trước mặt. Cổ trưởng lão gật gật đầu. Đông Phương Mặc, ta thật không có nhìn nhầm. Ngươi tâm trí cao minh, mà lại có cùng người thường không giống bình thường độc đáo kiến giải. Liền ngay cả cấm chế chi thuật cũng rất là cao minh. Ta nghĩ ta chuyện này là có thể nhờ ngươi. Đông Phương Mặc vẫn như cũ chỉ là mỉm cười, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cổ trưởng lão, mời nói nghe một chút. Chính ta đều không nhớ rõ là sao lại đến đây làm gì. Lúc ấy ta cũng không biết tại sao tới đến nơi đây. Lúc kia, ta biết trách nhiệm của ta là bảo vệ Tử Vân. Cổ Nạp Kỳ ký ức giống như bị kéo đến rất xa xưa thời. Gian, Đông Phương Mặc nhíu mày. Cái này thực sự là hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc đến qua sự tình. Thật có thể chỉ coi thành một cái chuyện xưa. Năm đó, một mảnh hỗn chiến, ta là một cái thân phận hèn mọn người. Không biết nguyên nhân, không biết vì cái gì. Ta chỉ biết là trách nhiệm của ta liền là bảo vệ Tử Vân. Ta cũng không biết Tử Vân tại sao phải đạo nơi này tới. Cổ Nạp Kỳ giống như cần sửa sang một chút. Trí nhớ của mình đồng dạng. Xông phá cái kia năng lượng ngăn trở. Ta cùng Tử Vân đều bị trọng thương. Vì Tử Vân, ta chỉ có thể bỏ qua nhục thể của ta. Mới có thể có một hơi lại tới đây. Liền xem như Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều là 10 phần bình tĩnh. Nhưng là, nghe được thuyết pháp này về sau. Cũng không khỏi được chấn kinh. Đây là một loại gì năng lượng? Vậy mà lại hủy đi Cổ Nạp Kỳ nhục thân. Hiện tại Cổ Nạp Kỳ đều là đỉnh cấp huyền vương cảnh giới. Như vậy, lúc kia, Cổ Nạp Kỳ lại sẽ là cảnh giới gì? Chúng ta đến, cũng đưa đến cái này người vô tội. Hạng chính nhục thân bị hủy. Có thể thấy được, loại lực lượng kia là kinh khủng cỡ nào. Cổ Nạp Kỳ có chút không muốn nhớ lại cái kia một đoạn. Tổng là có chút nói năng lộn xộn. Hạng chính luôn luôn người vô tội. Tử Vân để ta trợ giúp hắn một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Tu luyện công pháp ma đạo. Cho nên, hạng chính là cái này U Thiên Thánh vực bên trong nhất tu luyện sớm công pháp ma đạo người. Về sau, còn mình khai tông lập phái. Thành lập cửu U Minh Phủ. Phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nguyên lai, đây chính là cửu U Minh Phủ lai lịch. Như vậy, nói cho cùng, kỳ thật. Hạng chính cái kia công pháp ma đạo, là cái này cổ trưởng lão truyền cho hắn. Hạng chính đối với công pháp ma đạo, có siêu nhân thiên phú, lại có thể tự mình sáng chế ra một bộ công pháp ma đạo. Liền xem như có ác niệm, hoặc là thiện niệm, đều có thể tu luyện thành công pháp ma đạo. Cổ Nạp Kỳ nói đến đây, 10 phần cảm khái, nhục thể của ta bị hủy, cũng chỉ có thể tu luyện công pháp ma đạo. Liền cùng hắn cùng nhau thành lập cái này cửu U Minh Phủ. Tử Vân cũng tại cửu U Minh Phủ bên trong. Thẳng đến có một ngày, ta phát hiện Tử Vân thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại tình huống càng ngày càng hỏng bét. Cổ Nạp Kỳ nói đến đây. Lửa giận trên mặt hiện lên về sau. Dĩ nhiên là một trận bất đắc dĩ. Đến lúc này, hạng chính mới nói ra tình hình thực tế. Đó chính là hắn đã hoàn toàn khống chế Tử Vân. Ta cùng Tử Vân trong lúc vô tình. Dĩ nhiên chúng cái này hạng chính ngay cả mệnh cổ. Ngay cả mệnh cổ. Loại vật này Đông Phương Mặc chỉ là tại trong điển tịch gặp qua loại vật này. Liền xem như hắn loại này can đảm cẩn trọng. Tâm trí cứng ngắc người. Cũng không nguyện ý tiếp xúc loại vật này. Cổ trùng. Hắn luôn cảm thấy có chút thật khó dây dưa một chút. Cổ Nạp Kỳ gật đầu. Vâng, ngay cả mệnh cổ, đó chính là chúng ta hai cái mệnh ngay cả một tuyến. Một cái chết, một cái khác cũng tuyệt đối sẽ không sống qua 3 ngày. Nhưng là, một cái càng mạnh, một cái khác liền sẽ càng yếu. Lúc ấy, ta nhìn thấy Tử Vân yếu như vậy, cũng là bởi vì tu vi của ta vừa mới đột phá đến cấp 3 huyền hoàng cảnh giới. Nói đến đây, Cổ Nạp Kỳ lắc đầu liên tục. Đông Phương Mặc hít sâu một hơi. Đây là một loại cái gì vật kỳ quái? Lại có thể để hai người sinh ra dạng này liên hệ. Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ Cổ Nạp Kỳ vì cái gì không nguyện ý để cho mình mạnh lên nguyên nhân. Nhiều ngày như vậy tử. Cổ trưởng lão cam nguyện tiêu hao mình. Dẫn đến hiện tại đã ngay cả cấp 9 huyền vương đều muốn giữ không được. Chính là vì cái kia gọi là Tử Vân người suy nghĩ. Cổ Nạp Kỳ gật gật đầu. Vâng, trách nhiệm của ta liền là bảo vệ Tử Vân. Như thế để Đông Phương Mặc kỳ quái. Cái này cổ trưởng lão luôn mồm chính là trách nhiệm. Nhưng là, nghe Tử Vân chính là một cái nữ nhân kia. Chẳng lẽ thật chỉ là chức trách đơn giản như vậy sao? Ha ha, ta Cổ Nạp Kỳ đã sống trên vạn năm. Chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào động đậy tình cảm gì. Thân phận của ta, người có thể hiểu thành thị vệ. Ta chính là chuyên môn bảo hộ Tử Vân thị vệ. Cổ Nạp Kỳ mở miệng giải thích Đông Phương Mặc nghi. Hoặc, thị vệ. Đông Phương Mặc rất khó tưởng tượng. Liền cổ trưởng lão Tu Vi. Không nói quét ngang U Thiên Thánh Vực. Chỉ ít tại nhân tộc địa giới. Liền xem như cho tới bây giờ. Cũng là căn bản không có mấy cái đối thủ. Lại tồn tại này thân phận dĩ nhiên là cái thị vệ. Cái này là thế nào cái tình huống? Đúng, người biết liền tốt, biết quá nhiều. Đối với ngươi là không có chỗ tốt. Chỉ bất quá, hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút. Ngươi có phải hay không không có ý định lưu tại Cửu U Minh Phủ rồi? Cổ Nạp Kỳ cũng không muốn tiếp tục nói với Đông Phương Mặc quá nhiều. Kịp thời chuyển đổi chủ đề. Đối mặt lấy Cổ Nạp Kỳ. Loại này tuyệt đối trung thành người. Đông Phương Mặc nguyện ý ăn ngay nói thật. Cổ trưởng lão, nói thật, ta là không muốn ở lại Cửu U Minh Phủ. Mà lại ta là muốn phá vỡ Cửu U Minh Phủ người. Người trẻ tuổi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Người lý do là cái gì? Cổ Nạp Kỳ cũng không có quá phận kinh ngạc. Chỉ là cảm thán một tiếng. Vì một người, người này đối với ta rất trọng yếu. Năm đó, hắn là bị Cửu U Minh Phủ phủ chủ hãm hại chí tử. Ta đã đáp ứng hắn. Muốn vì hắn báo thù này. Đông Phương Mặc biểu lộ 10 phần kiên định nói. Cổ Nạp Kỳ khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ. Tựa hồ nghĩ đến một cái tên. Trần Tiếu Thiên. Ngươi là vì Trần Tiếu Thiên sao? Đông Phương Mặc gật đầu. Đúng, chính là vì Trần tiền bối. Cổ Nạp Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Tiểu hòa tử, ngươi là trọng tình trọng nghĩa người. Vì Trần Tiếu Thiên, lại dám cùng Cửu U Minh Phủ hạng chính là địch. Không thể không nói, ngươi là đáng giá ta Cổ Nạp Kỳ lau mắt mà nhìn ngươi. Rất thành khẩn nói, thiên phú của ngươi mạnh hơn Trần Tiếu Thiên được nhiều. Năm đó, ta đã từng động đậy một điểm tâm tư. Muốn để cái này Trần Tiếu Thiên hỗ trợ, nhưng là khảo nghiệm một chút. Phát hiện hắn cấm chế chi thuật vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cưỡng ép để hắn hỗ trợ. Bất quá là để hắn hủy mạng nhỏ mà thôi. Cổ trưởng lão một câu nói như vậy. Để Đông Phương Mặc cảm thấy. Cổ trưởng lão nhưng thật ra là khó được thiện lương người. Đông Phương Mặc đối với cổ trưởng lão 10 phần có hảo cảm. Vừa rồi, cổ trưởng lão nói muốn mời ta hỗ trợ. Là không phải là muốn để ta đi cứu Tử Vân ra. Cổ Nạp Kỳ gật gật đầu. Đông Phương Mặc, chuyện này vạn phần nguy hiểm. Ngươi không cần thiết không phải đáp ứng ta. Ngươi phải nghĩ kỹ. Cổ trưởng lão, vãn bối nhưng thật ra là nhận ngài chiếu cố. Đừng bảo là khác, liền xem như vừa rồi. Ngài đề điểm cũng là để ta được lợi không ít. Ta nguyện ý vì ngài đến Cửu U Minh Phủ đi một chuyến. Đông Phương Mặc nói rất chân thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.